Đêm nay không một mình. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự việc này nên có một kết thúc, nhưng cơ hội không nên xuất phát từ phía tôi. Chờ không bao lâu, cơ hội này được Giang Tịch mang đến. Có lẽ anh ấy đã nghe được điều gì đó. Nghe nói khi Giang Tịch đến công ty, tôi đang ở nhà tưới cây. Tiểu Ngô không biết trốn ở góc nào gọi điện cho tôi. Giọng hạ thấp mang theo sự kinh hãi. Ông Giang trông như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Giang Tịch tất nhiên là muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Ủy thác anh em chăm sóc bạn gái cũ của mình, để cho mình có cơ hội tái hợp. Không ngờ chăm sóc dần dần lại trở thành của Thẩm Chiêu. Tôi không vội vàng, chậm rãi lau tay, nhặt chìa khóa xe lên và đi đến công ty. Từ công ty về nhà không xa, chỉ mất chưa đầy 10 phút lái xe. Nhưng mỗi tối Thẩm Chiêu lại mất hơn nửa giờ. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Khi tôi đến, vừa đúng lúc nhìn thấy Giang Tịch kéo tay Hà Mẫn ra khỏi hành lang. Anh ấy giận dữ nói, hôm nay cô không cho tôi một lời giải thích, đừng mong tôi bỏ qua cho cô. Hà Mẫn la hét và đẩy Giang Tịch ra. Anh điên rồi sao? Tránh ra, chúng ta đã chia tay lâu rồi. Thẩm Chiêu từ trong văn phòng đuổi ra. Giang Tịch, bình tĩnh lại một chút. Câu nói này hoàn toàn châm ngòi cho cảm xúc của Giang Tịch. Tao bình tĩnh con mẹ mày. Anh ta buông Hà Mẫn ra, lao tới đánh Thẩm Chiêu. Mày còn coi tao là anh em không? Tao nhờ mày quan tâm cô ấy, không phải nhờ mày lên giường với cô ấy. Thẩm Chiêu né hai lần rồi tức giận phản công. Đừng có nói những lời điên rồ ở đây. Tao nói điên rồ hay không? Tự chúng mày biết rõ. Hai người đánh nhau một trận, những người xung quanh không ai dám vào can. Giang Tịch mất lý trí, ra tay tàn nhẫn. Trong lúc vật lộn, họ va vào tủ bên cạnh, đồ đạc đổ xuống rào rào đè lên họ, buộc cả hai phải tách ra. Giang Tịch phun ra một ngụm máu, lau miệng dữ dội, lạnh lùng nhìn Hà Mẫn hoảng hốt chạy đến bên Thẩm Chiêu. Cô ấy quỳ nửa gối trên mặt đất, nâng tay bị thương của Thẩm Chiêu lên, giọng nói kinh hãi không còn chút sức sống. Tay bị thương chỗ nào? Bị thương chỗ nào? Máu đỏ tươi chảy xuống theo kẽ ngón tay của cô. Tôi vỗ vai một nhân viên trước mặt. Đối phương quay lại và ngay lập tức ngỡ ngàng mở to mắt khi nhìn thấy tôi. Rồi vô thức nhường đường. Trong đám đông, không biết ai đó nói, chị An Tửu đến rồi. Thẩm Chiêu đang ôm vết thương bất ngờ ngẩng đầu lên. Trên đường đến bệnh viện, tôi và anh ấy đều im lặng. Trong phòng cấp cứu của bệnh viện rất đông người. Bác sĩ xem qua vết thương của Thẩm Chiêu và nói cần phải làm sạch và khâu lại. Khi y tá bôi thuốc và rửa vết thương, Thẩm Chiêu cắn răng chịu đau đến mức trán toát mồ hôi nhưng không dám kêu đau. Tôi ngồi bên cạnh chơi điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của Linh Dương Chi hiện lên. Linh Dương Chi, chị ơi, em bị tai nạn giao thông rồi. Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn. Các mảnh vỡ xe rải rác khắp nơi. Trông rất thảm khốc. Tim tôi đập loạn xạ. Đứng dậy đi sang một bên gọi điện thoại. Em đang ở đâu? Người thế nào rồi? Giọng Linh Dương Chi yếu ớt. Chị ơi, em nhìn thấy chị rồi. Em đang ở sảnh cấp cứu. Chị có thể đến xem em không? Tôi hoảng loạn chạy ra ngoài. Nghe thấy tiếng đau đớn của Thẩm Chiêu phía sau nhưng không dừng bước. Y tá giữ anh ấy lại và kêu lên. Đang khâu mà, đừng động đậy. Thẩm Chiêu hoàn toàn không quan tâm. Anh ta hoảng hốt gọi tôi. Tửu tửu, em đi đâu vậy? Bạn em bị tai nạn giao thông. Cũng đang ở đây, em đi xem sao? Vội vàng buông ra câu này. Tôi không quay đầu lại mà rời đi ngay. Cách chương.